Nịnh thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 36, ba hoa trích chòe. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Tần Mộ Băng thật không biết hình dung tâm trạng mình bây giờ như nào. Hắn chưa từng gặp kẻ nào như Tô Ly. Lúc trước nháo ra như thế, hắn cũng có thể nhận chút trách nhiệm. Nhưng dù gì, tội đều là của Tô Ly. Vậy mà lại muốn cáo trạng hắn. Hoàng thượng nhất định phải vì tiểu nhân làm chủ. Tô Ly hơn nửa người đều nằm dưới mặt đất. Nàng chắc chắn rằng, Tần Dạ Hàn không nhận ra nàng. Lúc gặp hắn ở thôn Hoàng Sơn, mặt nàng còn đang được Chu Dịch chữa trị cho. Lúc ấy còn có vết sẹo ở mặt. Hẳn là sẽ không nhận ra đi. Dù nghĩ vậy nhưng trong lòng nàng cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Tần Dạ Hàn tuy còn trẻ nhưng thủ đoạn cực cao tay, nếu không cũng không làm dung chuyển cục diện. Bước lên vị trí hiện tại, hắn đăng cơ cũng đã một năm. Hành động quả quyết vô tình làm người khác sợ hãi. Cái này ai cũng công nhận. Nhưng lúc này nàng phải đánh cực một lần. Kính Nam Vương Thế Tử Điện Hạ ỷ thế hiếp người. Tiểu nhân cùng Điện Hạ xung đột hai câu liền muốn cho người đánh chết tiểu nhân. Tô Ly than thở khóc lóc thảm thiết. Ngươi nói hưu nói vượn. Tần Mộ Băng suýt ngất rồi. Tên nói chuyện không đạo lý. Bịa đặt linh tinh như này hắn thật sự lần đầu tiên thấy. Nếu hoàn cảnh cho phép chỉ sợ hắn đã bóp chết tên nói hưu nói vượn Tô Ly kia. Hoàng thúc, mọi chuyện không phải như hắn nói. Chất nhi, hoàng thượng. Lúc ấy ở giữa mềm hương uyển ai ai cũng nghe rõ Thế Tử Điện Hạ muốn giết tiểu nhân. Hỏi tùy tiện một người cũng có thể thay tiểu nhân làm chứng. Tô Ly căn bảo không cho Tần Mộ Băng cơ hội nói chuyện. Nàng câu trước câu sau là muốn đem hết tội danh đổ lên người Tần Mộ Băng. Nhưng hình như nàng quên mất. Lúc Tần Dạ Hàn ở mềm hương uyển, hẳn cũng thấy hành động của bọn họ. Đừng nói là Tần Dạ Hàn. Ngay cả Chu Úy bên cạnh đều nhịn không được liếc mắt nhìn Tô Ly. Bản lĩnh trợn mắt nói dối này. Thật đúng là, hôm nay ai ở giữa mềm hương uyển kiêu ngạo như vậy. Chỉ dựa vào một câu đối lại muốn xuống tay với nữ nhân của Tần Mộ Băng. Tên nãy cũng không biết suy nghĩ gì. Công công, đang lúc rằng cô, một tiểu thái giám chạy vào. Thấy không khí không ổn. Cũng chả dám bẩm báo. Nhỏ giọng mà gọi Hoàng Bồi Sơn một câu. Hoàng Bồi Sơn liều mạng nhịn cười. Hơn một năm nay, Tần Mộ Băng cũng gây họa không ít. Bị Hoàng thượng phạt bao nhiêu lần cũng không sám hối. Không ngờ bây giờ lại có một kẻ muốn cáo trạng hắn. Chưa bàn đúng sai nhưng trong lòng hắn thật hả giận mà. Chuyện gì? Hoàng Bồi Sơn liếc mắt nhìn tiểu thái giám. Tiểu thái giám liền ghé vào người hắn thì thầm vài câu. Hoàng Bồi Sơn nghe xong giật mình. Liếc nhìn Tô Ly rồi nói. Hoàng thượng, lại bộ tả thị lang Tô Đại Nhân cầu kiến. Update 29-8-2020 cách chương.